Tiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, người đại giá Quang Lâm. Nhất định là có việc tương cầu chăng? Trong mắt Đỉnh Hàn lóe lên thứ tình tự mà ta nhìn không hiểu. Cách cái đó nên hỏi như thế nào đây? Là vãn bối muốn hướng người cầu một vật, nhưng không biết tên của vật đó mà chỉ biết hình dạng. Bởi vậy muốn mượn bảo khấu của người nhìn một chút, Túy Thần nói đại một lý do. Túy Thần điện hạ muốn gì mà chẳng có, cần gì phải mượn của một trang chủ nhỏ bé như ta? Đỉnh Hàn châm chọc. Rốt cuộc Đỉnh trang chủ có cho mượn hay không? Túy Thần trực tiếp vào đề. Ha ha, đó là vinh hạnh của Đỉnh Mỗ. Đỉnh Mỗ không biết thứ người cần là cái gì. Đỉnh Hàn xoay người đi ra ngoài. Mời hai vị đi theo Đỉnh Mỗ. Đỉnh Hàn dẫn lãnh cùng Túy Thần tới một thư phòng, mở ra mật thất trong thư phòng. Chính là nơi này, mời hai vị cứ tự nhiên. Tên Đỉnh Hàn này sao lại lạ như vậy? Bảo khố nhà hắn mà bảo ta cùng Túy Thần tự nhiên. Liễm Nguyệt cung chủ người thay đổi rồi. Đỉnh Hàn thì thầm, trở nên không còn giống người nữa. Không lẽ đúng như mật báo mất trí nhớ? Nếu đúng như vậy, Túy Thần làm sao ngươi biết được cái nào là thiên niên a? Lãnh Hiếu Kỳ hỏi. Đỉnh Hàn đứng bên ngoài nghe thấy rất kinh ngạc. Thiên niên, Liễm Nguyệt cung chủ cùng Hoàng Phủ Túy Thần đang tìm thiên niên. Sao có thể? Thiên niên không phải sớm đã rơi vào tay của Lam Quốc Hoàng đế Hoàng Phủ Túy Nguyệt rồi sao? Hoàng Phủ Túy Thần thân là nhi tử của Hoàng Phủ Túy Nguyệt mà không biết sao? Hay là nói y có mục đích khác? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ai tìm nát những nơi có khả năng ở Tử Thần Quốc cũng không có. Lãnh chán nản nói. Tiếp đến phải đi Hồng Hy, chúng ta chỉ còn lại có 6 tháng nữa thôi. Túy Thần thần sắc ngưng trọng. Đúng vậy, ở nơi đây đã nửa năm rồi. Ta nghĩ ở Hồng Hy Quốc có thể sẽ nhanh tìm được hơn. Dù sao cũng có Hồng Nhược Dương và Hồng Tự Hòa. Bọn họ dù sao cũng là bằng hữu của Túy Nguyệt, cũng coi như là một trong các đầu sỏ. Hoán Thế Chi Mộng, không gặp được đâu. Túy Thần than nhẹ. Lãnh nghi hoặc, Tử Thần xúi dục đại hoàng tử làm phản Hồng Hy nội loạn. Túy Thần bất đắc dĩ nói. Tử Thần xúi dục, vì sao? Không biết Tử Chỉ Tiêm tính làm cái gì? Sau khi hắn đăng cơ thì bắt đầu quấy nhiễu Hồng Hy. Túy Thần nói, Tử Chỉ Tiêm, là ai? Chỉ Tiêm, hình như đã nghe qua cái tên này. Tử Thần Thái Tử hiện tại là Tử Thần Hoàng Đế rồi. Túy Thần giải thích, Tử Chỉ Tiêm cái tên này nghe lạ thật đấy. Đọc nhanh chút sẽ nghe như là chi chi vậy. Ha ha, sau này cứ gọi biệt danh của hắn là con chuột là được rồi. Con chuột, Tử Chỉ Tiêm mà nghe thấy chắc cười đến ngất đi mất. Pa, bây giờ không phải là lúc thảo luận về con chuột. Vì sao hắn lại quấy nhiễu Hồng Hy chứ? Hồng Hy và Tử Thần có thù sao? Lãnh thấy khó hiểu, chính vì không thù không oán nên ta mới thấy lạ. Theo lý mà nói thì mục tiêu đầu tiên của hắn phải là Lam Quốc mới đúng. Túy Thần suy tư, đột nhiên giống như đã nghĩ được chuyện gì đó. Đúng rồi, Thịnh Nhật Kiếm Phái, là cái mà Diệu Diệu nói có song sinh tử. Thịnh Nhật Kiếm Phái sao rồi? Lãnh nghi hoặc hỏi, tuy rằng trên giang hồ Thịnh Nhật Kiếm là xếp sau Liễm Nguyệt Cung. Nhưng thực lực của nó không thua kém Bạch Nhật Cung đâu. Túy Thần dừng một chút, lại nói, nghe nói hai người đó khi xưa đã được hắn cứu giúp. Nếu như hắn muốn lợi dụng Thịnh Nhật Kiếm Phái để khống chế Hồng Hy Quốc, sau đó để Hồng Hy đại hoàng tử làm tên vô bù nhìn vậy, thì hắn muốn đoạt lấy Lam Quốc liền dễ như trở bàn tay. Nếu nói như vậy vậy là tiêu rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh đi ngăn cản. Cách chương.